Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 862, quyền thế, góc truyện audio.com, cảm ơn Ma Long Vương, đồng bá Tuyết Ưng cười, việc nhỏ, Ma Long Vương cười ha ha nói, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu cười, Ma Long Vương nếu có rảnh có thể đến phủ ta ngồi bất cứ lúc nào. Đến lúc đó nhất định uống cùng Ma Long Vương mấy chén. Có rảnh nhất định đi qua, Ma Long Vương cũng đáp, đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười tùy ý bóng người hoàn toàn tiêu tán. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có Ma Long Vương, đôi mắt cực lớn của Ma Long Vương lúc này mới lạnh đi, lộ ra hàn ý. Hắn một lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm, làm sao không hiểu ý tứ đồng bá Tuyết Ưng. Đồng bá Tuyết Ưng nói rất rõ ràng, vốn định trực tiếp giết hắn, hiển nhiên sát ý rất nặng. Nếu mạnh mẽ từ chối, thì là chọc giận vị đồng bá đế quân này. Vị đồng bá đế quân này tới nói trước hiển nhiên vẫn không có ý muốn đối địch. Vì một tên mặc ba, làm ầm ĩ không thoải mái với đồng bá đế quân. Ma Long Vương có ngốc cũng sẽ không làm như vậy. Mặc ba, mau tới gặp ta. Ma Long Vương lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, vù, một ác ma có hai căn sừng cong cực lớn toàn thân lân giáp màu đen xuất hiện, hắn cung kính vô cùng quỳ mọp xuống. Bái kiến vương, mặc ba giới thần vẫn rất hài lòng cuộc sống hiện nay. Hắn vốn sinh sống ở Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ là một kẻ địch của hắn nghe nói đã đột phá đến tứ trọng thiên, hắn liền sợ hãi lập tức chạy trốn, chạy ra khỏi Hắc Ám Thâm Uyên tới thần giới, đầu phục dưới trướng vị Ma Long Vương này cũng rất dữ tợn này. Quả thực tính nết hợp nhau, Ma Long Vương rất trọng dụng hắn. Thật thoải mái, trong lòng mặc ba giới thần ngọt ngào, ở thần giới, muốn giết thì giết, muốn hưởng thụ thì hưởng thụ, sau lưng hắn lại là đại năng giả cuộc sống này so với ở Hắc Ám Thâm Uyên sảng khoái hơn nhiều. Mặc ba, Ma Long Vương trầm thấp nói, ngươi là từng đắc tội đồng bá đế quân phải không? Đồng bá đế quân, mặc ba giới thần sừng sốt, đồng bá đế quân của huyết nhận thần đình. Từng nghe nói, nhưng cũng không kết giao gì, ta cũng không dám đắc tội đồng bá đế quân. Ma Long Vương thấy thế thở dài trong lòng, mặc kệ nó, mặc kệ y đắc tội như thế nào, đồng bá Tuyết Ưng cũng đã tự mình gặp hắn nói chuyện này. Vù, Ma Long Vương lập tức vung móng vuốt nháy mắt xuyên qua không gian trở ngại, mặc ba giới thần lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn muốn né tránh lại phát hiện không gian chung quanh hoàn toàn áp chế hắn, hắn không thể động đậy, trơ mắt nhìn móng vuốt kia trực tiếp đánh ở trên người hắn. Vì sao, mặc ba giới thần lòng tràn đầy hoảng sợ và khó hiểu, mơ hồ đoán có thể có liên quan với, đắc tội đồng bá đế quân. Nhưng không còn kịp nữa, ở dưới móng vuốt khổng lồ đánh. Không gian chỗ thân thể mặc ba giới thần như trang giấy bị vỡ nát, vỡ thành vô số mảnh, sau đó hóa thành hư vô. Cùng lúc, ở trong một chỗ cung điện hoa lệ khác một phân thân khác của mặc ba giới thần đang hưởng thụ, ở trong sự hoảng sợ cũng chịu nhân quả công kích. Thần giới không phải vật chất giới, thần giới cũng không có bất cứ sự che chở nào, mà Long Vương Lão Long này có thể xếp vào vũ trụ thần ma bảng, trình độ ở trên nhân quả cũng cực sâu, thông qua nhân quả truyền đến uy năng cũng khiến phân thân của mặc ba giới thần nháy mắt mất mạng, thân thể ngã xuống, bản tôn thần tâm đã hủy diệt. Như cấp độ chúa tể thông qua nhân quả, dù là gần như tôn giả cấp tồn tại cũng có thể mạnh mẽ diệt sát. Đương nhiên là có vật chất giới. Góc truyện audio.com, bảo vệ thì miễn bàn. Ở vật chất giới, một ý nghĩ của chúa tể chỉ có thể đánh chết nhị trọng thiên, mượn dùng lời thề mới có thể đánh giết tam trọng thiên. Bình thường đại năng thông qua nhân quả cũng chỉ có thể đánh chết giới thần nhất trọng thiên. Nhưng nếu là ở thần giới, các đại năng giả công kích nhân quả cũng đáng sợ tương tự. Trong phủ đệ của Đông Bá đế quân, nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục bưng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cách đó không xa cũng ngồi ở nơi đó uống trà, trong lòng vừa lo lắng vừa khẩn trương. Quá sơ ý rồi, ta nên đem Bích Tâm Thảo căn tu giấu đi trước chờ Đông Bá đế quân thật sự giết kẻ thù cho ta, ta hiến cho hắn sau. Ta đã quá tin tưởng Đông Bá đế quân, tin tưởng thân phận của hắn không đến mức cướp đoạt. Nhưng hiện tại, hắn căn bản một chút câu trả lời cũng chưa có. Tốt xấu cho ta một câu trả lời trước, chỉ cần hắn đáp ứng tin tưởng hao phí chút thời gian giết chết mặc ba giới thần cũng không khó. Chẳng lẽ là kiêng kỵ Ma Long Vương? Đúng rồi, mặc ba giới thần có một phân thân là ở Ma Long Lĩnh, có lẽ muốn ở Ma Long Lĩnh giết một giới thần tam trọng thiên, đối với Đông Bá đế quân cũng rất phiền toái nhỉ. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục là quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao điều nàng có thể làm được quá ít, xong rồi, ở đối diện Đông Bá Tuyết Ưng bỗng mở miệng nói. Tinh thần nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục vội rung lên nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, đã cho câu trả lời rồi sao? Mặc ba giới thần đã chết. Đồng bá Tuyết Ưng nói, yêu cầu của ngươi đã hoàn thành. Đã chết, nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nước trà trong chén trà còn chưa uống xong đâu. Mình vừa mới đưa ra yêu cầu không bao lâu, Mặc Ba Giới Thần đã chết. Ngươi xem, Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ giữa không trung bên cạnh, giữa không trung không gian vặn vẹo. Cách cự ly rất xa một mực truyền đến một cung điện hoa lệ xa xôi, trong cung điện hoa lệ giờ phút này một mảng thất kinh, chủ nhân tòa cung điện này, Mặc Ba Giới Thần thì nằm ở nơi đó không một tiếng động. Đây là Mặc Ba Ma Cung, nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục sững sờ nhìn cảnh này. Đây là một phân thân của hắn, bản tôn hắn đã chết, phân thân là thông qua nhân quả bị giết chết cho nên thi thể vẫn còn, thần tâm đã bị hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng giải thích. Ở trong nháy mắt Mặc Ba chết, thông qua nhân quả Đông Bá Tuyết Ưng liền phán đoán đối phương đã chết. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục nhìn thi thể Mặc Ba Giới Thần quá khứ hung tợn bá đạo nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng phức tạp vạn phần. Nàng giờ phút này đã hầu như không có bất cứ sự hoài nghi nào, Đông Bá Đế Quân căn bản không cần ngụy trang trường hợp như vậy, trực tiếp cướp nàng cũng chẳng có biện pháp gì. Cảm ơn Đế Quân, nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục vội đem Bích Tâm Thảo căn tu dâng lên. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười liền nhận lấy. Nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục tuy tin tưởng, nhưng vẫn để bản tôn mình đi thời không thần điện mua tình báo, thời không thần điện cũng cho ra câu trả lời. Mặc Ba Giới Thần bản tôn phân thân diệt hết, bản tôn chết nghi là có liên quan với Ma Long Vương, phân thân thì lọt vào nhân quả diệt sát. Cái này kết quả, để cho nữ tử tóc bạc áo bào xanh lục cũng có chút rung động. Chẳng lẽ là Ma Long Vương động thủ? Cách chương.